Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Nàng Viêng Trần cong lưng, nhặt lên cái này áo cà sa, đem nó treo ở cánh tay thượng. Đỏ tươi áo cà sa ở cánh tay hắn thượng bay múa, phát ra rào rạt tiếng vang. Sư thúc nghe được bên này xảy ra chuyện, tăng nhân chạy tới. Thấy sư thúc đứng ở bậc thang, trên người tăng bào nhiễm vết máu, áo cà sa lỏng lẻo treo ở cánh tay thượng, tùy thời đều có khả năng bị phong quát đi. Nghe được bọn họ kêu gọi thanh, Viêng Trần trầm mặc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối tu vi tối cao tăng nhân nói: Lưu tại nơi này hộ pháp. Là tăng nhân chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng ở tây vị ngồi xuống. Bỗng nhiên gió nổi lên, đem Viêng Trần cánh tay thượng áo cà sa quát đi. Nó bay qua tường viện, biến mất ở trong đêm đen. Sư thúc, ta đi thế ngươi tìm về tới. Không cần. Viêng Trần đôi tay chậm rãi tạo thành chữ thập, ngửa đầu nhìn không trung kiếp vân, lại lặp lại một lần: Không cần. Tăng nhân ngơ ngác nhìn Viêng Trần, một lát sau mới gật đầu nói: Là, đúng vậy. Viêng Trần không nói nữa, hắn xoay người đi vào đêm tối bên trong. Hơi béo thân hình tựa hồ đã bị đêm tối cắn nuốt. Tăng nhân nhìn hắn bóng dáng, muốn đuổi theo, chính là nhìn đến bầu trời cuồn cuộn kiếp vân, hắn vẫn là ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vì đang ở độ kiếp tu sĩ hộ pháp, thân là xuất gia tăng nhân, liền ôm một viên từ bi tâm, nhìn đến người khác rơi vào khó khăn, rất khó yên tâm thoải mái, làm bộ hết thảy cũng chưa phát sinh. Kiếp vân tiệm nhiều, toàn bộ không trung tựa hồ đều phải khuynh đảo xuống dưới. Hoàn Tông mở mắt ra, hắn tâm phiền ý loạn đến vô pháp ân tọa. Thu Xương lặng lặng đứng ở một bên, quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Thấy hắn từ trước đến nay bình tĩnh ổn trọng, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Thu Xương trên mặt lộ ra ý cười: Vân Hoa môn đệ tử không nhất định yêu cầu một cái hoàn mỹ vô khuyết đạo lữ, nhưng làm Vân Hoa môn đệ tử đạo lữ người, liền tính hoàn mỹ vô khuyết, trong lòng vô ái, cũng coi như không thượng cái gì người tốt tuyển. Đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống trên người khi, không hậu nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lôi kiếp như vậy ôn nhu sao? Này có thể so ở ảo cảnh trong tháp những cái đó tướng quân con rối đánh nàng khi ôn nhu nhiều. Nhưng mà liên tiếp lôi rơi xuống, không hầu liền minh bạch này không phải ôn nhu, mà là trước đây lễ sau binh, dùng kiếm chặn lại vài đạo lôi kiếp. Nàng sờ sờ đắp ở óc thượng hỗn độn đầu tóc, giống nhau lôi kiếp chỉ có 9 đạo, vì sao nàng đều bị bổ hơn 10 hạ? Ngửa đầu nhìn giống như cự long giống nhau lôi quang, không hầu hít thả một hơi. Đây là muốn đánh chết nàng a? Không dám lại lấy thủy xương kiếm tới chắn. Không hầu tung ra trong tay phượng thủ thoa, phượng thủ thoa phi đến không trung, biến ảo thành xinh đẹp thất sắc thải phượng. Ngửa đầu sướng minh một tiếng, thẳng tắp chiều cự lôi đón đi lên. Phượng Hoàng, Lưu Quang Tông mọi người nhìn không trung cùng lôi kiếp đánh vào cùng nhau Phượng Hoàng, hoảng hốt hồi lâu, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Mặc kệ là ở tu chân giới vẫn là phàm trần giới, Long Phượng đều có rất đặc thù hàm nghĩa. Phần lớn tu sĩ bản mạng pháp khí, liền tính khai linh trí, cũng phần lớn lấy khí thể hoặc là nhìn không thấy ý thức tồn tại. Giống như vậy ngưng kết ra ảo ảnh pháp khí cũng không nhiều. Trước có Trọng Tỷ chân nhân, hiện tại cái này lại là ai? Vân Hoa môn đệ tử xếp hàng ngồi ở mái hiên thượng, nhìn nơi xa bay múa Phượng Hoàng cùng thật lớn lôi quang, cùng nhau trầm mặc. Ta cảm thấy loại này lôi kiếp có chút quen mắt, Linh Tuệ nhỏ giọng nói. Vật Xuyên sư huynh, ngươi cảm thấy đâu? Vật Xuyên nhìn chằm chằm dần dần biến mất Phượng Hoàng hư ảnh. Không hầu nàng còn không đến tâm động kỳ đại viên mãn, lại sao có thể độ kiếp? Linh Tuệ lại lần nữa trầm mặc. Loại sự tình này phát sinh ở những người khác trên người khả năng không quá thường thấy. Nhưng nếu là không hầu sư muội, nàng thế nhưng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai vị đồng hành phong chủ nghĩ đến càng nhiều. Kiếp Lôi liền bổ 18 nói. Này không phải bình thường, tấn chức tu vi kiếp lôi. Thu xương trưởng lão vẫn luôn chưa về. Địa lao bên kia cũng không biết thế nào. Tà tu tôn chủ đến tột cùng có hay không hiện thân. Các ngươi ở bên này chờ một lát. Ta qua đi nhìn xem monster thanh nguyên không yên lòng thu xương cùng không hầu. Đối cùng là phong chủ Bùi Hoài nói. Bùi sư đệ, ngươi hết thảy cẩn thận, mấy cái canh giờ trước động tĩnh làm tu vi thấp đệ tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tà tu tu vi đã tới rồi tình trạng này, hắn tính cách liền tính lại tiêu sái, cũng nhịn không được sinh ra lo lắng chi ý. Bùi Hoài gật đầu, ngươi cũng muốn nhiều hơn lưu ý Vân Hoa môn những đệ tử khác. Từ hai vị phong chủ sắc mặt thượng đoán ra tình thế có chút nghiêm trọng, tức khắc không có xem náo nhiệt tâm tình. Vật Xuyên nhìn mắt các sư đệ sư muội, thở dài nói, đều tùy ta đi xuống đi. Các đệ tử ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Vật Xuyên phía sau nhảy xuống nóc nhà. Thanh Nguyên một đường bay qua đi, nửa đường thượng gặp Viên Trần đại sư, từ không trung bay xuống dưới. Viên Trần đại sư, địa lao bên kia như thế nào? Thỉnh Thanh Nguyên tiên trưởng không cần lo lắng. Ma tôn cửu túc bị trọng thương đào tẩu, trong khoảng thời gian ngắn không dám tới quấy rầy tu chân giới. Viên Trần ngơ ngác nhìn Thanh Nguyên một lát, phảng phất mới nhận ra hắn là ai. Chắp tay trước ngực, không hầu cô nương đang ở tấn chức tu vi, đa tạ đại sư báo cho. Thanh Nguyên ẩn ẩn nhận thấy được Viên Trần không quá thích hợp, liền nhìn nhiều hắn vài lần, phát hiện hắn tăng bào thượng nhiễm vết máu, tay áo cũng bị quát phá, làm như trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Đại sư thương cần phải khẩn. Thanh Nguyên lấy ra một lọ đan dược đưa tới Viên Trần đại sư trước mặt. Đại sư ăn trước hai viên đan dược hoãn một chút, đa tạ Thanh Nguyên tiên trưởng. Bần tăng không có việc gì. Viên Trần không có tiếp đan dược, niệm Phật hiệu sau xoay người đi phía trước đi. Trước ngực Phật châu phát ra vang nhỏ. Thanh Nguyên nhíu mày, thanh tịnh tử vị này đại sư là làm sao vậy? Cuối cùng một đạo sét đánh xuống dưới về sau, không hầu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tê dại, nội tạng đều bị phách nát. Linh đài chỗ khí đoàn ngưng kết thành kim sắc đan thể. Thực mau này cái kim đan ở mãnh liệt linh khí đánh sâu vào hạ quân lính tan rã, vỡ thành một mảnh lại một mảnh. Không hầu cảm thấy chính mình toàn thân mỗi một chỗ đều ở đau, trên người kinh mạch cùng cốt cách bị mạnh mẽ chít tới cong đi, còn có linh khí cuồn cuộn không ngừng chiều nàng trong thân thể vọt tới. Hận không thể đem nàng toàn thân tắc đến không dư thừa một tia khe hở. Nếu là trước kia, nàng căn bản không chịu nổi như vậy thống khổ. Nhưng là từ bị Hồng Ngôn chân nhân ném vào tinh tú chi môn, chịu đựng các loại khảo nghiệm sau, không hầu phát hiện chính mình không chỉ có duỗi tay nhanh, liền thừa nhận thống khổ năng lực đều tăng cường. Kim đan mảnh nhỏ càng ngày càng toái, thậm chí biến thành kim sắc bột phấn. Không hầu hướng trên mặt đất một nằm, cái này hảo, nội đan đều bị chém thành tro. Nhưng mà đương kim đan biến thành bột phấn về sau, lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, chậm rãi biến ảo cuộn tròn ở bên nhau hình người. Không hầu thần thức cùng người này hình nội đan tương liên, Nàng thấy được hình người nội đan mở bừng mắt. Này đôi mắt, chính là chính nàng mắt. Đột nhiên mở mắt ra, một giọt vũ dừng ở nàng trên mặt. Nàng duỗi tay sờ soạng một chút gương mặt. Đây là linh vũ. Nàng tu vi tấn chức thành công. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng có thể thấy rõ mỗi một giọt vũ quỹ đạo, thậm chí có thể phán đoán chỗ chúng nó rớt xuống địa điểm mà đi. Toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng không ít. Nàng thậm chí có thể mượn thần thức phán đoán ra lưu quang tông địa lao giam giữ nhiều ít vật còn sống. Vỗ vỗ trên người đã bị sét đánh đến rách tung tóe quần áo. Không hầu cấp chính mình dùng mấy cái thanh khiết thuật, từ thu nạp giới lấy ra một bộ sạch sẽ váy sam thay. Đứng dậy đi đến góc, nhìn cả người đen nhánh hồ yêu hồng miên. Nàng ghét bỏ hồ yêu trên người quá bẩn, dùng một cây côn tử chọc chọc, đuôi cáo run lên một chút, không dám đào tổ, nguyên lai còn sống. Không hầu ném xuống tiểu côn, vỗ vỗ tay, ngươi vị hôn phu, ném xuống ngươi một mình đào tổ, mới vừa rồi còn không có phản ứng. Hồ yêu bỗng nhiên quay đầu, chiều nàng hung ác nhếch miệng, vốn dĩ liền xấu, không có mau còn làm loại này động tác. Liền càng xấu, không hầu dùng đặc chế lồng sắt đem hồ ly nhốt lại. Đứng dậy đi đến sân cửa, cùng Hoàn Tông nâng lên tới hai mắt đối thượng. Hoàn Tông trong mắt khẽ run, đứng dậy dắt lấy tay nàng. Không có nói tu vi sự, người không có việc gì liền hảo, không hầu kết anh. Vội vàng chạy tới Thanh Nguyên nhìn đến hoàn hảo vô khuyết không hầu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nhận thấy được không hầu trên người nồng đậm linh khí sau, hắn nhịn không được kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Thu Sương lắc lắc đầu, nàng nhìn mắt bên cạnh giúp đỡ hộ pháp Thanh Tịnh Tự đệ tử, đi về trước lại nói, Thanh Nguyên thấy thế gật đầu. Không hầu kết anh đều không thể làm Thu Sương sư thúc tâm tình hảo lên. Xem ra đã xảy ra không nhỏ sự tình. Hồng Miên ghé vào lồng sắt, ân tĩnh đến phảng phất nàng là một con bình thường hồ ly, mà không phải hồ ly tinh. Nàng nhìn viện cửa này đó tu sĩ, ánh mắt có chút tà ảm đạm. Mani thân là tôn chủ vị hôn thê, tà tu giới đệ nhất mỹ nhân, Hồng Miên như thế nào đều không có nghĩ đến nàng sẽ bị vứt bỏ. Tôn chủ đi được như vậy quyết tuyệt, không có do dự, không có khó xử, thậm chí đều không có liếc nhìn nàng một cái. Dị vãng sủng nịch tựa hồ biến thành bọt nước. Nàng rốt cuộc minh bạch tôn chủ vì sao thích kêu nàng tên, còn nói nàng miệng nhỏ nhất xảo đáng yêu. Nguyên lai Hồng Miên cùng Hồng Ngôn Âm đọc gần, nàng còn trường cùng Hồng Ngôn chân nhân tương tự môi. Hắn chưa bao giờ thích quá nàng, hắn thích chính là nàng tên. Còn có nàng này há mồ mà ni chính là tôn chủ thích, lại có thể có bao nhiêu thâm tình đâu. Chạy trốn khi có thể đem đã từng yêu nữ nhân coi như vũ khí, luôn miệng nói ái, sống chết trước mắt yêu nhất vẫn là chính hắn. Cho nên bọn họ hỗn tà tu giới người hoặc là yêu, chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng tình yêu. Ngày thường nói tình a ái đều là tôi độc mật đường, nếu là có người tin, đó chính là hết thuốc chữa ngốc tử. Nàng lắc lắc cái đuôi, đem vùi đầu đi xuống. Nhân Nguyệt Tinh Môn Hồng Ngôn môn chủ ngã xuống, giao lưu hội không có tiếp tục đi xuống. Không hầu kết anh tin tức cũng tạm thời bị giấu giếm xuống dưới. Vì che giấu tin tức này, Vân Hoa môn thậm chí thả ra tin tức nói, không hầu tu hành ra chút vấn đề, yêu cầu tạm thời bế quan tu chân. Đến nỗi ngày đó buổi tối tấn chức tu vi người, tự nhiên là Lưu Quang Tông mỗ vị đệ tử. Ba ngày sau, Nguyệt Tinh Môn một vị khác môn chủ Vọng Túc tới rồi Lưu Quang Tông. hắn đã biết được Hồng Ngôn tin người chết, trên mặt vô bi vô hỉ, nhưng là lại xuyên một thân trắng thuần, liền vấn tóc phát quan cũng là đơn giản nhất tố bạc quan. Đi theo hắn phía sau còn có Nguyệt Tinh Môn hai vị thiếu chủ. Bọn họ đi theo Vọng Túc phía sau, giống như là một cái khác Vọng Túc cùng Hồng Ngôn, toàn thân đều là không có không khí sôi động lạnh lẽo. Lưu Quang Tông khách khứa đã đi rồi hơn phân nửa, lưu lại nơi này chỉ còn lại có Vân Hoa Môn, Cửu Phượng Môn, Chiêu Hàm Tông, Thanh Tịnh Tự bốn cái tông môn đệ tử nghênh đón Vọng Túc khi bọn họ cũng đều tới. Nhìn cả người Tố Bạch Nguyệt Tinh Môn người, chúng tu sĩ trầm mặc chiều Vọng Túc khom lưng hành lễ. Thỉnh Vọng Túc đạo hữu nén bi thương. Kim Nhạc có chút áy náy. Hồng Ngôn chân nhân chết ở Lưu Quang Tông, hắn không mặt mũi nào đối mặt Vọng Túc. Tử vong là sinh bắt đầu, Kim Tông chủ không cần lo lắng. Ta minh bạch. Vọng Túc cấp mọi người trở về một cái đại lễ. Tại hạ hôm nay liền nghênh sư muội về nhà. Thỉnh Kim Nhạc nghiêng người nghênh Vọng Túc tiến chính điện. Nàng ở đâu? Vọng Túc không có rời bước, mà là nhìn Kim Nhạc nói, tại hạ muốn gặp nàng. Kim Nhạc biết Vọng Túc trong miệng nàng chỉ cũng không phải Hồng Ngôn chân nhân. Hết chương.